Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, người khác tử vong tùy thời xuất hiện, chúng ta tử vong lại ở đếm ngược, biết chính mình minh xác tử vong thời gian, Cố Tây Châu, Mã Kỳ khóc lóc túm chặt Cố Tây Châu cổ áo. Cảm xúc hỏng mất hỏi, người nói. Chúng ta rốt cuộc vì cái gì muốn vẫn luôn dãy dụa? Vẫn luôn ở nhiệm vụ trong thế giới mặt dãy dụa a? Dù sao sớm muộn gì đều phải chết. Đều phải chết, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ trả lời nói. Khả năng bởi vì ta sợ chết đi, hiển nhiên lúc này đây nhiệm vụ thế giới đồng bạn tử vong đối mã. Kỳ đả kích rất lớn, Cố Tây Châu cũng không ngăn trở. Bồi Mã Kỳ tìm một nhà quán ba tiếp tục uống rượu. Cố Tây Châu ngồi ở quầy ba bên liền nhìn Mã Kỳ uống rượu. Thật sự, ta cảm giác mệt mỏi quá a. Nỗ lực sống, chính là lại không biết khi nào mới có thể giải thoát. Mã Kỳ thống khổ mà nói. Thật giống như có một đôi vô hình tay, khống chế chúng ta mọi người vận mệnh. Có đôi khi ta thật muốn phải thua. Cũng khá tốt, ít nhất không cần tiếp tục như vậy lo lắng đề phòng ở nhiệm vụ trong thế giới mặt. Kỳ thật ta thực sợ hãi. Ta mỗi lần đi vào thời điểm đều sẽ tưởng chính mình có thể hay không ra tới. Ta cảm giác mệt mỏi, Cố Tây Châu ngồi ở một bên, trầm mặc mà uống một ít rượu, lại không nói lời nào. Hắn lúc này tâm tình đồng dạng trầm trọng, ai có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn bất tử đâu. Không có người như vậy đi. 126 tuổi Diệp Xu làm Mã Kỳ biết nhiệm vụ thế giới có thể cho người vĩnh sinh. Có vô hạn khả năng, chính là chết đồng đội lại đánh một cái tát làm hắn tỉnh lại. Nhiệm vụ thế giới không chỉ có vĩnh sinh, còn có tử vong. Cố Tây Châu đặt ở trên bàn di động ong ong chấn động hai hạ. Cố Tây Châu rũ mắt nhìn thoáng qua, Tư Dư, ngày mai muốn ăn cái gì? Cố Tây Châu cầm lấy di động hồi phục nói. Tùy tiện, Tư Dư, ngươi bên kia hảo xảo, ngươi ở bên ngoài, Cố Tây Châu ân một tiếng, ở bên ngoài bồi Mã Kỳ uống rượu, chính là vườn trường trong thế giới cái kia Mã Vũ, hắn có cái đồng đội đã chết, Tư Dư, ngươi lái xe sao, Cố Tây Châu thấy Tư Dư nói, lăng một chút, không rõ Tư Dư hỏi cái này để làm gì, hắn trả lời nói, khai, chờ hạ chỉ có kêu cái đại giá trở về. Tư Dư, phát định vị lại đây, ta lập tức lại đây, Cố Tây Châu, lại đây làm gì, Tư Dư, cho ngươi làm đại giá, chương 127 cũng liền có điểm thích mà thôi làm đại giá. Cố Tây Châu thấy Tư Dư phát tới từ ngữ, hơi sửng sốt một chút, vội vàng hồi phục tin tức nói, không cần phiền toái, ta tùy tiện kêu một cái là được, Tư Dư không để ý tới hắn, chỉ phát hai chữ. Chờ ta, quán ba nội thanh âm ồn ào nhất thiết, Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở hắn một bên Mã Kỳ. Cái này làm tay buôn ma túy nghe tiếng sợ vỡ mật nam nhân lã chã rơi lệ. Hốc mắt đỏ bừng, một ly tiếp theo một chén rượu, mượn rượu tiêu sầu, quầy ba người phục vụ thấy Mã Kỳ như vậy, cũng nhịn không được lộ ra đồng tình lo lắng biểu tình. Cũng không biết người nam nhân này trên người đã xảy ra cái gì. Là cái dạng gì sự tình thế nhưng có thể làm cái này lưng thẳng tắp nhìn qua thậm chí có một ít quân. Nhân phong tư trung niên nam nhân khóc thành như vậy. Mã Kỳ vốn dĩ một đôi kiên nghị sắc bén con ngươi vào lúc này giờ phút này ngậm nước mắt. Hắn hầu kết hơi hơi chen chúc, lại nói không ra lời nói tới. 40 phút sau. Cố Tây Châu nghiêng đầu nhìn về phía đã ghé vào trên quầy ba say đảo Mã Kỳ. Mã Kỳ vừa rồi vẫn luôn ở uống rượu, cho nên say thực mau. Cố Tây Châu đem Mã Kỳ nắm chặt ở trong tay chén rượu lấy ra. Tiếp theo hắn cúi đầu cầm lấy chính mình trong tay chén rượu. Môi nhấp thành một cái tuyến, đường cong lưu sướng cánh tay phác họa hắn xinh đẹp cơ tuyến. Hắn cúi đầu hơi chút nhấp một ngụm chén rượu rượu. Lúc này hắn đã có chút men say, hắn dùng tay nhẹ xoa ấn đường, xoay tròn băng ghế vị trí, thân thể đối diện sân nhảy, dùng cực kỳ lười biếng con ngươi đảo qua đang ở sân nhảy trung ương khiêu vũ nam nữ. Cố Tây Châu vốn dĩ lớn lên anh tuấn, đao tước đường cong, sắc bén con ngươi, màu đen hai đầu bờ ruộng phát tại đây địa phương nhìn qua thế nhưng có chút chói mắt. Hắn hơi rũ mắt, đáy mắt thâm thúy không thấy đế, hấp dẫn không ít người tầm mắt, hắn là của ta, các ngươi đừng đoạt, trong đó một cái ăn mặc lộ bối trang dáng người gợi cảm đến bạo biểu xinh đẹp. Nữ nhân nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, trong tay bưng chén rượu đối bên cạnh mấy cái tỉ muội nói. Nhiên tỷ có người sau người đi trước một bước đi qua, nghe thấy bằng hữu nói chuyện thanh âm. Được xưng là nghiên tỷ nữ nhân vén lên bên trái đầu tóc. Đem tầm mắt di động qua đi, thấy một cái diện mạo điềm mỹ cùng nàng phong cách hoàn toàn bất đồng nữ hài đang ở cùng nàng muốn. Đến gần gợi cảm nam nhân nói lời nói, nàng hơi nhướng mày, bởi vì chung quanh quá xảo quá nháo. Nàng căn bản nghe không thấy bên kia người ta nói lời nói thanh âm ni nam nhân đối hướng hắn. Đến gần nữ hài lắc lắc đầu, nói hai câu lời nói. Kia diện mạo điềm mỹ nữ hài tựa hồ thực thất vọng. Lại nhìn kia nam nhân hai mắt, lúc này mới rời đi. Xem ra, hắn vẫn là ta, đêm nghiên cao hứng nói. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong. Nàng đột nhiên phát hiện nàng hôm nay mục tiêu đối với quán ba vào bàn phương hướng vẫy tay. Tựa hồ ở cùng ai chào hỏi. Ngoạ tao, hảo soái, là vừa mới kia hình nam bằng hữu tới rồi. Đêm nghiên nghe thấy bên cạnh các bằng hữu nói. Vừa quay đầu lại liền đối thủ trưởng dư hơi lãnh đạm ánh mắt. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Đây là nàng đệ nhất cảm giác. Đến nỗi nam nhân diện mạo. Không cần nàng phát ra cái gì cảm thán, bởi vì nàng này đó tỉ muội môn đã ở thấp giọng nghị luận. Ta thiên a, này cũng quá xoái đi. Phải biết rằng các nàng này 6 người đều là phú nhị đại. Diện mạo cũng coi như xinh đẹp, đối với xoái cái này tự tiêu chuẩn so người bình thường cao quá nhiều. Bởi vì tiêu chuẩn rất cao, cho nên muốn tìm được một cái làm chính mình tâm động người tự nhiên rất khó. Nàng cũng là ở hôm nay trong lúc vô ý thấy cái kia uống rượu lộ ra lười biếng lại còn có vài phần. Suy sút nam nhân, có loại mặc danh tâm động cảm giác, tim đập phanh phanh phanh nháy mắt, tựa như muốn từ nàng ngực nhảy ra giống nhau, nhảy đến nam nhân trong tay giống nhau. Quán ba ồn ào hoàn cảnh hạ, tư dư thấy Cố Tây Châu lười biếng mà đối hắn vẫy tay. Đáy mắt ngậm cười, tức khắc bước chân lại nhanh hơn một ít. Lúc này Cố Tây Châu đang ngồi ở ghế xoay thượng, mà tư dư vốn là cùng Cố Tây Châu không sai biệt lắm cao. Hiện tại nhưng thật ra so Cố Tây Châu cao hơn phân nửa cái thân thể. Hắn tầm mắt đảo qua đặt ở một bên chén rượu thượng. Tiếp theo nhìn thoáng qua say đảo Mã Kỳ, hắn hơi rũ con ngươi nhìn phía Cố Tây Châu. Còn muốn uống sao? Cố Tây Châu dơ lên trong tay chén rượu, chỉ còn lại có một chút rượu. Hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch, uống rượu thời điểm, hầu kết lăn lộn, lộ ra khác thường gợi cảm, loảng xoảng một tiếng, Cố Tây Châu đem trong tay chén rượu đặt ở trên quầy ba. Tiến đến tư dư bên tai thấp giọng nói, đại giá, tới tư dư đối thượng hắn tầm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt ngậm cười nói, ân, ngươi kêu đại giá tới. Ta đưa ngươi trở về, học Cố Tây Châu từ quầy ba ghế nhảy xuống. Vỗ vỗ tay chỉ một bên Mã Kỳ, nói, trước hắn đưa trở về, ta biết nhà hắn ở nơi nào, chờ hạ ta cho ngươi chỉ lộ, hảo tư dư gật đầu đồng thời dùng tay vịn Cố Tây Châu một phen. Hai người một người đề một bên kẹp Mã Kỳ liền đi ra ngoài. Đêm nghiên thấy Cố Tây Châu phải rời khỏi. Đang muốn tiến lên, một không cẩn thận liền đối thượng một đôi hơi lãnh đạm ánh mắt. Đôi mắt chủ nhân tựa hồ biết nàng tiến lên ý đồ. Đảo qua nàng gương mặt phẳng phất đao quát giống nhau. Thẳng đến đối phương thu hồi tầm mắt cái loại này vô hình áp lực lúc này mới tiêu tán. Ta thiên a, thật là xoái đến khép không được chân, nghiên tỷ. Ngươi vừa mới như thế nào không đi lên cùng bọn họ nói hai câu. Đúng vậy, nghiên tỷ, vừa mới kia hai cái rất không tồi, kỳ thật cái kia uống say cũng không tồi, chính là tuổi có điểm đại, đêm nghiên lắc lắc đầu. Không nói gì, nàng chỉ là cảm giác nếu nàng thật sự qua đi đến gần nói. sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Đi ra quán bar, Cố Tây Châu một bàn tay bắt lấy Mã Kỳ tà nửa người. Cách Mã Kỳ cái này bất tỉnh nhân sự con ma men cùng Tư Dư đối diện. Hỏi, ngươi xe đâu? Ngươi gặp qua đại giá lái xe lại đây sao? Tư Dư cười cười hỏi. Cố Tây Châu, không có tìm được chính mình xe. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đem Mã Kỳ đặt ở trên ghế sau. Cố Tây Châu đem chìa khóa đưa cho Tư Dư. Sau đó mở ra ghế phụ vị trí ngồi trên đi. Rũ mắt hơi hơi đánh giá này đang ở mở cửa Tư Dư. Tư Dư lên xe sau. Nhíu nhíu mày, không quá thói quen Cố Tây Châu xe. Cố Tây Châu dựa vào ghế phụ vị trí. Nửa khép con ngươi, nhìn hắn một cái, lơ đãng mà nói. Không thói quen khai loại này xe. Tư Dư trả lời nói. Không như thế nào khai quá. Cố Tây Châu rất có hứng thú mà xem hắn. Trêu chọc nói. Ngươi không phải có một chiếc cùng xe hình đỉnh xứng sao? Tư Dư khởi động động cơ, vẻ mặt bình tĩnh mà giải thích nói. Mua, lại không đại biểu ta sẽ khai, Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Thật có thể chăng, được rồi đi, ta đi lấy xe thời điểm, sửa xe sư phó liền nói cho ta. Ta xe xảy ra chuyện ngày đó, có người ở 4S trong tiệm mua một chiếc cùng xe hình đỉnh xứng, Tư Dư không có tiếp nhận Cố Tây. Châu đề tài tiếp tục nói chuyện, hắn tầm mắt dừng ở con đường phía trước, biểu tình nghiêm túc chuyên chú mà nhìn xe, Cố Tây Châu thấy hắn không nói lời nào, cũng liền dựa vào ghế dựa, ven đường đèn đường nhanh chóng từ bên cạnh người kéo qua. Hắc cùng quang lẫn nhau luân phiên, loang lổ quang ảnh đan xen dừng ở Tư Dư trên má. Quang ảnh đem hắn khuôn mặt cát, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Tiết cốt rõ ràng thon dài xinh đẹp tay đáp ở tay lái thượng. Sườn mặt hình dáng là tinh điêu tế chắc qua đi đường cong. Tinh xảo gợi cảm cổ tuyến xuống phía dưới kéo trường, vẫn luôn kéo dài đến cổ, đem Mã Kỳ đưa về ra sau. Cố Tây Châu lúc này men say rốt cuộc chậm rãi đi lên. Hắn đầu óc cũng dần dần trở nên không thế nào thanh tỉnh. Hắn đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, cái thứ nhất nói chuyện nói. Mã Kỳ đồng bạn đã chết, người nói chúng ta tam ai sẽ trước hết chết. Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói. Lái xe đồng thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Tây Châu. Trầm mặc một lát, trả lời hắn vấn đề. Sẽ không có người chết, Cố Tây Châu cười nhẹ một tiếng. Thật giống như là không tiếng động trào phúng giống nhau. Hắn cũng không lạc quan. Chính hắn bản thân chính là bác, chính là ở người tuyết thế giới. Hắn thiếu chút nữa liền đã chết. Hôm nay Mã Kỳ thất thố tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng là Mã Kỳ lời nói. Cố Tây Châu cảm thấy rất có đạo lý. Chết không đáng sợ, ngày mai cùng ngoài ý muốn ai trước tới. Ai cũng không biết, chính là bọn họ những nhiệm vụ này giả bất đồng. Trong hư không đếm ngược lúc nào cũng ở nhắc nhở bọn họ tử vong buông xuống. Cố Tây Châu xuất thần nhìn phía ban đêm lộ cảnh. Hiện tại tử vong không phải trung điểm, cho nên không cần sợ hãi tử vong. Cố Tây Châu nghĩ đến nữ quỷ nói. Lầm bầm lầu bầu, tử vong không phải trung điểm, chẳng lẽ là bắt đầu. Cố Tây Châu tưởng không rõ. Một bên Tư Dư cũng không có tiếp nhận câu chuyện. Hắn chỉ là an tĩnh mà lái xe, vẫn luôn đem xe chạy đến Cố Tây Châu ra dưới lầu dừng xe vị thượng. Mơ hồ mà Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường. Đang định cởi bỏ đai an toàn xuống xe, đột nhiên thấy một Trương Anh Tuấn mặt tiến đến hắn trước mặt. Giúp hắn cởi bỏ bên hông đai an toàn, nam nhân độc đáo hơi thở đột nhiên gần sát, đem hắn bao phủ lên. Chung quanh tất cả đều là người này hơi thở. Cố Tây Châu đối thượng cặp kia thâm thúy con ngươi, thấy cặp mắt kia chính mình. Cố Tây Châu thân thể về phía trước một khuynh, mềm mại mà môi nhẹ nhàng để ở Tư Dư miệng thượng. Một xúc lướt qua, thấy Tư Dư sững sờ biểu tình, Cố Tây Châu đối hắn cười cười. Ngươi tưởng hôn ta đi, Tư Dư cũng không phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Hắn duỗi tay sờ sờ Cố Tây Châu khóe miệng, lại hôn đi lên, cùng Cố Tây Châu thân Tư Dư không giống nhau. Tư Dư hôn môi càng giống bão táp xâm nhập, thổi quét mà đến đồng thời. Đầu lưỡi mềm mại xúc cảm nhẹ nhàng vuốt ve, có thể nghe thấy tim đập thanh âm. cảm giác được nóng rực hô hấp, ở hôn môi chung dần dần làm người quên hô hấp, tiếng thở dốc, dần dần tăng thêm, bên tai liêu quá nóng rực hơi thở, Cố Tây Châu tưởng đi theo tâm cùng trước mặt nam nhân thân thiết, làm càng thân mật sự tình, đừng hắn tầm mắt lơ đãng mà đảo qua Bảy Lâu cả người thân thể cứng đờ. Lúc này đã đêm khuya, Bảy Lâu duy nhất đèn sáng quang đột nhiên tựa như một cái bàn tay giống nhau đánh vào hắn trên mặt. Một cái tát đem hắn đánh tỉnh, Cố Tây Châu bắt lấy Tư Dư duỗi hướng hắn bên hông tay. Buông xuống đầu, thành âm hơi áp lực, nói, ta quá mệt mỏi, tưởng về nhà ngủ. Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói. Chính đặt ở Cố Tây Châu vòng eo tay dừng một chút. Một lát sau, lúc này mới chậm rãi buông ra tay, đem đầu dựa vào Cố Tây Châu đầu vai, thấp giọng nói, hảo, lại đợi trong chốc lát. Tư Dư đỡ Cố Tây Châu lên lầu, đem Cố Tây Châu đưa đến trên lầu. Cố Tây Châu thấp thấp mở cửa, trong phòng đèn là mở ra. Cố Tây Châu tiến vào sau, đối phía sau Tư Dư nói, người đi về trước đi, ta chính mình có thể hành. Tư Dư rũ mắt nhìn chằm chằm Cố Tây Châu. Hít sâu một chút, đột nhiên tiến lên, bắt lấy Cố Tây Châu tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, hạ giọng ở Cố Tây Châu bên tai nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Ân, Cố Tây Châu thấp thấp ừ một tiếng, đẩy ra Tư Dư, xoay người đi vào trong phòng lấy tắm rửa quần áo. Hết chương.